Rất vui gặp lại toàn thể quý thính giả trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Như vậy là sau rất nhiều sự mong chờ thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Thuật Xâm Sinh Tử phần thứ tư của tác giả Thụy Du. Như trong tất cả những cái bộ truyện dài, Huy luôn nói rằng khoảng thời gian chờ giữa những cái phần trong những cái bộ truyện dài bao giờ nó cũng sẽ tốn thời gian rất là lâu. Mong rằng quý thính giả hãy nhẫn nại chờ đợi khi nghe những bộ truyện dài như thế. Thuật Xâm Sinh Tử đối với ba phần đầu chúng ta được nghe nhanh là do khi mà tác quyền với tác giả thì lúc đó tác giả đã đi đến gần xong ba phần đầu rồi. Và trong thời gian sản xuất và phát sóng thì mỗi một phần diễn ra cũng sẽ rất là nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ viết của tác giả. Vì vậy mà từ những phần thứ tư trở đi thì chúng ta phải vừa nghe và vừa chờ tác giả sáng tác tiếp. Và mong rằng quý thính giả hãy luôn ủng hộ cho tác giả Thụy Du. Hãy theo dõi trang Facebook của bạn ấy để mà ủng hộ những sản phẩm của bạn ấy ở trên trang nhé. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ bước vào phần thứ tư và sẽ đi tiếp diễn biến sau trận chiến với Huyền Vũ ở Thiên Môn kết thúc. Cặp song sinh Kỳ Lân đã chính thức lộ diện. Phần thứ tư này dự kiến sẽ phát sóng trong 16 tập vào mỗi buổi trưa. Quý thính giả hãy chú ý đón nghe. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập 1 của phần 4 Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Sau trận chiến ở Thiên Môn kết thúc, quỷ bà đánh đổi một nửa mạng sống, chia đôi hai mảnh linh hồn để đánh lừa mẫu ma cùng kỵ. Khi cô ta chết đi trong lần vừa rồi, một nửa linh hồn đã rời khỏi cơ thể và trở thành ma. Nhưng vẫn còn một nửa linh hồn khác được nuôi dưỡng trong quả cầu bằng thịt. Sau khi viên thịt nổ ra, hồn nhập vào cơ thể rồi, thì quỷ bà liền sống lại. Đem cả sinh mạng ra đánh cược với ma tà, đúng là liều mạng hết chỗ nói. Cũng may phương pháp thay thai hoán cốt khả thi, dù cô ta thực hiện thành công qua được ải của cùng kỳ, nhưng cũng chỉ còn lại một nửa linh hồn, không còn là người sống thật sự nữa. Tương lai rồi sẽ xảy ra chuyện gì quỷ bà cũng không biết, chỉ biết hiện tại không thể chết, và việc qua mặt được mẫu ma cùng kỳ dường như đã giúp cô ta gia tăng ma lực lên rất nhiều. Cùng kỳ đúng là cùng kỳ, quả nhiên là hung thú thượng cổ. Dòng sức mạnh ổn định này rất xứng đáng để ta hy sinh một nửa linh hồn. Quỷ bà nắm chặt tay, cảm thấy bên trong cơ thể đang dạt vào dòng chảy của sức mạnh vô tận. Thánh hiến thành công đã giúp cô ta hoàn toàn có được sức mạnh của hung thú cùng kỳ. Tiếng cười của quỷ bà vang lên, vọng khắp hang động, khiến cho muôn thú xung quanh cũng cảm nhận được điều gì đó mà kinh hãi, lập tức quay đầu bỏ chạy tán loạn đi. Trên một ngọn đồi hoang vu khác, ba cổ quan tài đang nằm dựng đứng dưới đất. Chuột chui ra vào, rút ra rút rít. Bỗng dậy một tiếng nổ vang trời, ầm một tiếng, bật lên hai cánh tay đẩy ván quan tài vùng ra khỏi đất. Bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn, ngay lập tức vồ lấy một con chuột bóp mạnh. Con chuột kêu lên một tiếng thảm thiết trước khi bị bóp thành một đống nhầy nhụa. Máu chảy thành giọt, nhỏ vào miệng thứ vừa trồi lên từ trong cổ quan tài quỷ dị kia. Thứ ấy cứ thế uống cạn máu con chuột xấu xố, sau đó nở ra một nụ cười kỳ dị. Da thịt nhợt nhạt bỗng tươi hơn một chút, và khóe miệng vẫn rỉ ra dòng máu đen ngòm. Trong quan tài là một người phụ nữ, xuyên qua lòng đất bước ra, phủi đi bụi đất bám đầy trên người, vui vẻ nói: "Ta đã tu luyện thành một cơ thể giống hệt người thật rồi đây. Còn các ngươi thì sao?" thứ trong hai cổ quan tài kia vọng lên đáp lời: "Chúng ta cũng sắp luyện thành rồi." "Vậy ta phải làm sao đây? Ở đây chờ các ngươi sao?" Người phụ nữ lại hỏi. Trong bóng tối, hai mắt phát ra ánh sáng xanh lục vô cùng kỳ quái, rõ ràng chẳng phải con người. "Không cần, người cứ xuống núi gặp con trai của chúng ta trước đi." Một người trong quan tài phát ra tiếng cười rỉ rả, nghe mà kinh hãi, râm ran cả da đầu. Người phụ nữ dò hỏi: "Được rồi, ngươi không đưa cho ta ngọc huyết sao?" "Một mình ngươi mang ra ngoài đó không an toàn đâu. Chỉ cần ngọc huyết còn ở bên cạnh ta, ngươi có chết đi cũng có thể sống lại, không cần dùng đến ngọc huyết." Người phụ nữ nhảy lên cao, nhìn bầu trời đêm đang bao phủ trên nền trời thành phố, phấn khích nói: "À, đã lâu không gặp, cuối cùng cũng được ra ngoài rồi. Có thể gặp được con trai rồi." "Cẩn thận, bên ngoài hỗn loạn đó." Giọng nói trong quan tài lại cất lên. Người phụ nữ cãi: "Sợ gì, có chết đi ta cũng có thể sống lại mà." Thấy người đàn ông im lặng, bà ta lại cất giọng dò hỏi: "Ngươi còn bao lâu nữa?" "Không biết, nhưng không bao lâu nữa đâu." "Được, vậy ta đi trước." Người phụ nữ nói rồi từ từ xuống núi, trong khi hai cổ quan tài kia dần dần chìm sâu xuống đất. Trên một vách núi xa xôi, cao chót vót, có cô gái nhỏ cũng đang nhìn lên bầu trời đêm, bỗng dưng bật khóc. Một nỗi buồn dâng trào lên thành nước mắt, không sao giải thích được. Người đàn ông bên cạnh hỏi: "Có chuyện gì vậy?" "Ta không biết nữa. Dường như cảm nhận được chủ nhân. Có lẽ chủ nhân đã xảy ra chuyện gì đó rồi." Cô gái nhỏ lau nước mắt, nhưng nó vẫn cứ trào ra, không thể ngăn lại được. Người đàn ông cười. "Ngươi khóc cái gì? Đang đùa ta đó sao? Ở thời đại này làm gì có ai đủ khả năng đánh bại chủ nhân của chúng ta? Chủ nhân cường đại chết thế nào được? Là do ngươi vì nhớ thương chủ nhân nên suy nghĩ quá nhiều thôi." "Không, ta luôn cảm nhận được điều đó. Ta thấy..." Cô gái nhỏ như muốn nói một điều gì đó, nhưng không thể. Chỉ biết những ngày gần đây, cô bỗng cảm giác được một nỗi buồn cứ quanh quẩn trong lòng, vướng bận trong tâm trí, không cách nào kiểm soát được. Cô dám chắc chủ nhân đã xảy ra chuyện lớn rồi. "Được rồi, đừng nghĩ tới những chuyện không hay nữa. Chúng ta tìm nhiều năm như vậy và vẫn chưa tìm được chủ nhân. Không biết sau khi rời khỏi phong ấn, chủ nhân đã đi đâu rồi chứ?" Đôi mắt người đàn ông cũng bắt đầu nhìn xa xăm, nghĩ ngợi mông lung, không nghĩ ra được lý do gì mà bọn họ đã đi tìm khắp nơi. Lớn nhỏ đều tìm kiếm rất kỹ càng, vậy mà vẫn không tìm được tung tích của chủ nhân cường đại. "Chúng ta xuống núi đi, ta cảm nhận được chủ nhân đang ở đó." Cô gái nhỏ nói rồi chỉ về phía thành phố đang sáng đèn. Người đàn ông gật đầu, vì trực giác của cô gái nhỏ trước nay rất chính xác. Nhưng cô nói chủ nhân đã gặp nạn diệt thân rồi thì có chết hắn cũng không tin. Với thời đại này, không một ai có thể đánh bại nổi một linh tông ngàn năm. Đây chỉ đơn giản là cô nghĩ nhiều quá rồi, và trực giác không phải lúc nào cũng chính xác. "Chúng ta đi đâu trước? Cô có cảm nhận được chủ nhân đang ở đâu hay không?" Cô gái nhắm mắt lại, sau đó chỉ về một hướng. Thành phố nơi ngón tay trỏ đang hướng về chính là khu cảng gió. "Được rồi, đi thôi. Đã lâu rồi không xuống núi." Người đàn ông nhìn xuống vách núi mà thở dài. Không thể nhớ nổi lần trước bọn họ xuống núi đã là lúc nào rồi. Chủ nhân, người đang ở đâu? Cô gái nhỏ hét lên. Nỗi đau dường như vẫn chưa thể nguôi ngoai. Nước mắt vẫn nhỏ giọt. Người đàn ông cũng không ngăn cản nữa. Bởi vì một linh thi khóc là chuyện rất hiếm khi. Vậy nên cứ để cho cô gái nhỏ khóc. Trong khi cả hai bắt đầu nhảy khỏi vách đá, chuẩn bị rời khỏi ngọn núi, hướng tới thành phố rộng lớn đang dần hiện ra trước mắt với những ánh chớp tắt muôn màu. Sau khi trở về từ Thiên Môn, tôi, Tiểu Hồ Ly và Tiểu Yêu Tinh đều chú tâm vào nghỉ ngơi, hồi phục vết thương. Cáo nhỏ bị thương rất nặng, phải mất hơn 10 ngày mới có thể bình phục được phần nào. Xung quanh tiệm xăm, đống phế tích do trận đánh long trời lở đất của Huyền Vũ và Hỏa Phượng gây ra cũng bắt đầu được khởi công xây dựng lại. Ngày nào cũng có tiếng búa nện ầm ầm vang vọng tới từ khắp các công trường, ồn ào kinh khủng. Ban ngày đã vậy, đến đêm cũng không dừng công việc, cứ đập đập đóng đóng, đau hết cả đầu, không đêm nào được ngủ yên giấc. Nhưng bù lại, quá trình xây dựng tiến triển tốt, nhiều tòa nhà đã nhanh chóng thành hình, cuộc sống của những người xung quanh cũng dần đi vào ổn định. Nhờ sự phá hủy trên diện rộng mà những con hẻm tồi tàn dơ bẩn cùng những phần đời lao khổ quanh tiệm xăm cũng theo đó biến mất, thay bằng nhiều tòa nhà cao lớn, khang trang hơn. Khu vực này bỗng chốc trở nên vô cùng thịnh vượng. Nhiều cửa hàng, các khu vui chơi giải trí được bổ sung thêm vào, không khí cực kỳ náo nhiệt, cứ như vừa chuyển đến một môi trường hoàn toàn khác vậy. Tầm nửa tháng kể từ ngày tôi trở về tiệm xăm, xung quanh đang xây dựng, tưởng sẽ không có khách tới cửa, nhưng không ngờ lại có khách. Điều này khiến tôi vui, vì người đến là một người bạn mà tôi đã lâu không gặp. Cô bạn Hoa Khôi thời đi học, An Hạ, đã mấy lần gọi điện cho tôi, nói muốn mời tôi đến buổi họp mặt, gặp lại mấy người bạn cũ thời niên thiếu. Nhưng tôi vì công việc hiện tại, không muốn xin chuyện rắc rối, vẫn chần chừ không muốn gặp. Cô ấy vẫn xinh đẹp như trước, chỉ khác là bây giờ trông còn thời thượng và sang trọng hơn xưa, vì những nhãn hiệu thời trang đắt tiền được đính trên túi, trên áo, giày, mắt kính. Những món trang sức quý giá lấp lánh đầy trên cổ tay, lấp ló ẩn hiện sau cổ áo trắng ngần, và cả chiếc xế sang đổ xịt lại trước cửa tiệm xăm của tôi nữa. Cửa xe mở ra, An Hạ bước xuống với dáng người nhỏ nhắn, áo váy nhẹ nhàng, thanh lịch, và trên người nồng nặc mùi nước hoa. Đã lâu không gặp nên chúng tôi giáp mặt nhau, thật sự không biết phải nói gì. Bầu không khí vô cùng gượng gạo. Sau vài câu chào hỏi qua loa, cô ấy nói như trong cuộc điện thoại hôm trước đã nói với tôi. An Hạ nghe mấy người bạn, cụ thể là thằng bạn đã tới nhờ tôi xăm cho ngũ quỷ bần tài để thắng cược cờ bạc. Trong một lần tình cờ gặp nhau tại buổi họp lớp, nó nói với nhóm bạn rằng tôi hiện giờ cũng đang ở thành phố này, kế nghiệp ông nội, mở một tiệm xăm quỷ dị trong con hẻm nhỏ, khá tồi tàn. Nhưng hình xăm của tôi thì rất xịn, chẳng phải loại xăm thông thường xăm lên da thịt chỉ để cho ngậu, mà công năng vô cùng thần diệu, có thể giúp người xăm thực hiện hóa giấc mơ, đến gần hơn với những mong cầu dục vọng đen tối nhất của con người, và đặc biệt là khả năng giải quyết rắc rối. Và An Hạ cũng đang gặp rắc rối rất lớn, đó là lý do mà cô ấy đến đây gặp tôi hôm nay. Tôi nhìn An Hạ có vẻ đã gặp phải chuyện quỷ dị gì đó rồi, nên mới tới tiệm xăm tìm tôi vào giờ này. Nhưng khi tôi hỏi là chuyện gì thì cô ấy cứ cúi mặt, hai má đỏ bừng lên, như thể chuyện rất khó nói. Tôi vẫn kiên nhẫn, bảo An Hạ đã xảy ra chuyện gì thì cứ yên tâm nói ra hết. Phải nói cho tôi biết thì tôi mới giúp. Giúp được, tôi nhất định giúp ngay. Không phải ngại gì cả. Trước khi An Hạ thuật lại sự việc, cô ấy bỗng dưng nghiêng người, sát lại gần tôi, nhỏ giọng hỏi: "Cậu à, cậu có ngửi ra mùi gì trên người mình hay không?" Tôi nhíu mày, không biết tại sao cô ấy lại hỏi như vậy, nhưng tôi cũng nói thật: "Mùi người, mùi nước hoa, còn có..." "Có mùi gì nữa?" An Hạ lo lắng hỏi. Từ trong mùi nước hoa nồng nặc trên người cô, tôi đã ngửi thấy thứ mùi hôi thối như mùi máu thịt ngâm lâu ngày, tanh thối không chịu được. Ngay từ khi cô ấy bước vào cửa tiệm thì đã ngửi ra rồi. Tuy vậy, trước lúc tìm ra vấn đề thực sự, tôi cũng không muốn khiến An Hạ kinh hãi. Đứng trước ánh mắt chờ đợi của cô, tôi chỉ xua tay: "Không có gì, chỉ là mùi nước hoa có hơi nồng quá thôi." "Cậu ngửi kỹ lại xem, ngoài mùi nước hoa thì có mùi gì khác nữa hay không?" An Hạ kề sát hơn, bảo tôi ngửi kỹ lần nữa. Tôi miễn cưỡng, giả vờ hít một hơi. Mùi nước hoa nồng nặc khiến cho cơn đau nhức đầu trong tôi lan nhanh ra. Còn thứ mùi máu tanh thịt rửa khiến dạ dày tôi cộn lên dữ dội. Nếu là người bình thường sẽ rất khó ngửi ra được cái thứ mùi hôi thối ẩn sâu dưới tầng tầng lớp lớp nước hoa sực nước mùi tiền kia. Nhưng với tôi thì khác. Từ khi An Hạ bước vào đây, mũi tôi liên tục bị tra tấn, cứ như cực hình vậy, vì khứu giác của tôi rất nhạy. "Giờ cậu không ngửi thấy cũng phải. Từ nửa đêm tới 2 giờ sáng, mùi hôi thối trên người mình thực sự rất khó ngửi." "Có bệnh gì không? Đã đi khám chưa? Sao cơ thể lại có mùi hôi? Mà lại chỉ hôi vào 12 giờ đêm tới 2 giờ sáng thôi." An Hạ nói với tôi, năm đó sau khi tốt nghiệp, cô ấy nhờ bầu tuổi trẻ, học vị và nhan sắc, đã kết thân với không ít người giàu có. Cách nhanh nhất và dễ dàng thực hiện nhất để một cô gái xuất thân nghèo khó như An Hạ một bước thẳng tiến đến giai cấp thượng lưu chính là được gả vào một gia đình giàu có nào đó. Nhưng người giàu căn bản không hề dễ bị lừa. Họ đến với cô cũng chỉ đơn giản là lấy tiền đổi tình. Không ai muốn lấy cô làm vợ. Vậy là giấc mơ được gả vào một gia đình giàu có của An Hạ chẳng mấy chốc đã bị hiện thực tàn khốc đấm cho vỡ tan tành. Cuối cùng cô may mắn gặp được người chồng hiện tại chỉ mới hơn một năm trước. Theo lời của An Hạ thì chồng cô không hề đơn giản. Xuất phát điểm của anh ta cũng nghèo khó và khổ cực chẳng kém gì cô. Trải qua thời niên thiếu lăn lộn khắp nơi, hiện tại ở tuổi 40 đã trở thành một anh lớn vô cùng nổi tiếng trong thế giới ngầm. Chỉ riêng thành phố này thôi, hỏi tới chồng cô thì ai ai cũng biết. Những khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm lớn đều là thủ hạ cấp dưới của anh ta cai quản. Có thể nói là vô cùng giàu có và quyền lực. Mọi người vẫn gọi anh ta là anh Quý. "Anh Quý sao?" Tôi nghe cái tên này bỗng dưng cảm thấy rất quen. Sau khi An Hạ tiếp cận anh Quý một thời gian, anh ta quay ra say mê cô như điếu đổ. Quan trọng hơn nữa là anh Quý rất nghiêm túc, không phải chơi bời qua đường, mà thật lòng rất thích An Hạ. Cách đây hơn một năm, anh ta đã cầu hôn cô bằng một chiếc nhẫn kim cương to đùng. Một buổi tối lãng mạn ở nhà hàng năm sao và cả chiếc xe xịn bóng loáng đáng giá cả chục tỷ mà cô đang đi. Tất cả những gì mà cô đang có đều là minh chứng cho tình cảm cuồng si, chân thành mà anh Quý đã dành tặng cho cô vợ xinh đẹp. Thực ra thì những điều này An Hạ không cần phải nói. Nhìn sơ qua cách ăn mặc và phục sức của cô, tôi cũng đoán ra được ngay cô được chồng yêu chiều, cung phụng đến mức nào. An Hạ hồi tưởng lại những kỷ niệm giữa cả hai, khuôn mặt đang ửng hồng lên vì hạnh phúc bỗng dưng sa sầm nét mặt, buồn bã nói: "Chồng mình rất tốt, anh ấy cưng chiều mình lắm. Chỉ cần mình thích thứ gì anh ấy cũng mua cho. Nhưng mà càng như vậy mình càng cảm thấy lo. Chồng mình mới 40 thôi, vẫn còn trẻ lắm. Xung quanh anh ấy toàn là mấy cô trẻ đẹp mơn mởn. Mình thì năm nay 27 rồi, không còn trẻ trung xinh đẹp như trước nữa. Lúc đến với anh ấy, mình cũng không còn trong trắng, cho nên mình sợ lắm. Lúc nào cũng sợ đến một ngày nào đó chồng sẽ không thích mình nữa. Mình sợ mấy con hồ ly đó có ngày sẽ cướp mất anh ấy." Nói tới đây, An Hạ dừng lại một chút, thở dài sừng sực, rồi mới tiếp tục đều giọng nói với tôi: "Mấy con bạn của mình đứa nào cũng nói, phụ nữ muốn giữ được đàn ông thì phải làm cho mình đẹp lên. Lúc nào cũng phải thật đẹp, thật ngon lành thì mới được. Mình đã tiêu tốn rất nhiều tiền vào các bệnh viện thẩm mỹ, các loại thuốc chức năng hỗ trợ làm đẹp da, đẹp dáng. Thứ gì nghe nói có hiệu quả tốt, mình đều thử qua hết. Lúc đầu cũng có xinh đẹp hơn thật, nhưng chỉ một chút như thế thì không đủ để giữ chồng. Mình lo lắng mất ăn mất ngủ, lúc nào cũng ám ảnh. Không biết phải làm sao mới trẻ đẹp hơn mấy con hồ ly vẫn luôn ríu rít bám riết với chồng mình. Lo tới mụn và tàn nhang nổi đầy mặt. Mỗi sáng nhìn vào gương đều khiến cho mình phát điên lên." Cô bạn này của tôi nói một thôi một hồi vẫn chưa đi vào trọng điểm. Vì sao trên thân thể lại có mùi hôi? Thực tình khiến cho tôi sốt ruột. Nhưng tôi không nỡ cắt ngang, vì trong thần sắc của An Hạ rất tệ, nước da tái nhợt và tinh thần cực kỳ hoảng loạn. Thôi thì cố gắng nghe vậy. Đã nghe được tới lúc này rồi, nghe thêm một chút nữa cũng không sao. "Để giữ chồng mình đã thử mọi cách, từ thẩm mỹ tới thuốc thang. Chỉ cần giữ được tuổi xuân và nhan sắc, cái gì mình cũng sẵn sàng hết. Cuối cùng thì ông trời cũng thương mình. Mình tình cờ học được một công thức nấu ăn, ăn thử vài lần liền trẻ đẹp ra trông thấy. Chỉ là nguyên liệu nấu trong món ăn này có hơi đáng sợ một chút." "Cậu đã nấu món gì?" "Là một món canh rất bổ dưỡng. Còn nguyên liệu thì..." An Hạ ngập ngừng nhìn tôi dò xét. "Canh hồng từ thai bầu, thịt viên làm từ thịt cho con đã chết, phải không?" An Hạ sững sờ trong giây lát rồi hỏi: "Sao cậu biết? Cậu ăn thử rồi à?" "Cần gì phải ăn mới biết chứ. Thứ canh hồng từ thai nhi và thịt trẻ con chết yểu đó, băm nhuyễn vô viên, ăn vào có thể giữ mãi tuổi thanh xuân. Tôi còn lạ gì nữa?" Tôi đổi giọng nhìn cô bạn với tâm trạng cực kỳ chán nản, bụng chợt cồn cào lên thứ cảm giác nôn nao khó chịu. Phụ nữ thật kỳ lạ, sao ai cũng vướng vào mấy cái món thai nhi tẩm bổ này vậy? An Hạ làm tôi chợt nhớ tới cô diễn viên Hải Băng, cũng vì nổi tiếng mà ăn cả con mình, cùng với những bào thai ngâm thành huyết tủ hài nhi, xoay nhuyễn ra thành sinh tố, uống ừng ực như thứ thần dược trẻ mãi không già. Càng nghĩ càng khiến dạ dày tôi trào ngược lên kinh tủng. An Hạ nói gần đây cơ thể bắt đầu bốc lên mùi hôi thối vô cùng khó ngửi. Cô có xịt bao nhiêu nước hoa lên người, có tắm bằng xà phòng một ngày mấy lần đi chăng nữa, mùi hôi vẫn không mất đi. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại bị như vậy. Cho tới một hôm, trong lúc dùng canh hầm như thường lệ, thì bỗng cơ thể cô toát ra một mùi hôi tanh không thể tả được. Cô ôm ngực nôn mửa một hồi, chợt hiểu ra thứ mùi tanh hôi kia rất có thể do món canh hầm này mà ra. Tôi thật sự không biết dùng lời lẽ nào để nói với cô ta nữa. Chị hỏi: cô ăn nhiều như vậy không thấy kinh tởm sao? An Hạ tái mặt, vặn lại tôi: cậu là đàn ông thì biết cái gì? Làm sao biết được? Đối với phụ nữ á, thì vẻ ngoài quan trọng tới mức nào? Để mãi mãi xinh đẹp như bây giờ, bảo tôi ăn gì mà không được? Bọn trẻ con nó cũng chết rồi mà. Chết rồi thì cũng như thịt gà thịt heo ngoài chợ thôi. Tôi không bỏ tiền mua về thì cũng chôn xuống đất, hay là vào lò hóa thiêu ra tro thôi. Tôi ăn thì có làm sao chứ? Tôi cũng đâu có xẻ thịt mấy đứa nhóc còn sống ra mà ăn đâu, đúng không? Những việc làm trái đạo đức như vậy mà qua miệng cô nghe bình thường quá. Cô có biết trẻ con mới mấy tháng chưa thành hình, mà dẫu có thành hình rồi đi nữa, mẹ còn chưa sinh ra đã chết. Với mấy đứa con nít tí tuổi đồng, chưa kịp hưởng thụ cuộc sống đã chẳng may chết yểu, thì trong lòng chúng nó oán hận nhiều tới cỡ nào hay không? Cô ăn thịt chúng bấy lâu nay, oán hận đã đủ nhấn chìm cô xuống địa ngục rồi, bảo sao mà toàn thân không tanh thối chứ. An Hạ trợn mắt nhìn tôi, tức giận nói: tôi đến đây bỏ số tiền lớn ra để cậu giải quyết vấn đề giúp tôi, không phải để cậu mắng chửi tôi. Mỗi người một cách sống, cậu lấy tư cách gì mà trách mắng dạy đời tôi chứ? Bây giờ cậu nói những lời này với tôi thì có ích gì? Mọi chuyện đã xảy ra rồi, có ăn cái gì thì cũng đã ăn rồi. Cậu nên nghĩ xem có cách nào giúp tôi hay không thì tốt hơn. Tôi bực dọc quay đi. An Hạ dịu giọng: mình biết mình sai rồi, mình không nên làm như vậy. Nhưng mình không làm khác đi được, vì mình rất sợ mất chồng. Cái nhà mình đều phụ thuộc vào anh ấy hết. Không có anh ấy thì cha mẹ và mấy đứa em của mình chết mất, mình cũng không tiếc sống nữa. Xin cậu giúp mình với, một lần này thôi. Mình rất hối hận, mình biết mình sai rồi. Mình hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa, không ăn món canh thịt hầm đó nữa. Khi tôi gật đầu hứa sẽ giúp, An Hạ dường như nhớ ra thêm chuyện gì đó, hít một hơi ổn định lại tinh thần rồi mới nói: còn một chuyện nữa cần cậu giúp đỡ. Chuyện gì? Chồng mình á, anh ấy luôn muốn có con, nhưng mình cố gắng mãi vẫn không đậu được thai. Về sau để giữ vẻ ngoài tươi trẻ, mình đã ăn món canh đó. Ăn được một thời gian, cũng không nhớ nổi là bao lâu, thì mình bỗng chừng có thai. Chồng mình biết được thì mừng lắm, còn mình thì nghĩ là do món canh hầm. Thịt thai nhi không chỉ giúp mình xinh đẹp hơn, mà còn giúp mình thụ thai. Đứa con trong bụng sẽ giữ chân chồng mình, tránh xa coi những con hồ ly tinh đang ve vãn anh ấy mỗi ngày. Khỏi phải nói, mình biết được tin có thai thì vui mừng biết mấy, vui tới nỗi lúc ngủ cũng cười không khép được miệng. Nhưng mà biết tin có thai chưa bao lâu, cơ thể mình bắt đầu toát ra mùi hôi thối không chịu được. Kỳ lạ là đứa bé trong bụng cũng tự nhiên biến đi đâu mất, mình thật sự không hiểu được. Mất sao? Có chắc là có thai hay không? Một thai nhi sao nói mất là mất ngay được chứ? An Hạ nắm lấy cánh tay tôi, thần bí nói: đứa trẻ trong bụng mình được 5 tháng đã thành hình rồi, không hiểu sao tự nhiên biến mất. Lúc đầu bác sĩ nghi ngờ là do mình vận động quá sức nên bào thai có khi bị sảy mất rồi, mà mình không hay biết gì. Nhưng vợ chồng mình rất mong có đứa con này. Từ khi mang thai mình vô cùng cẩn thận, làm gì cũng rất nhẹ nhàng. Chưa kể sảy thai thì phải có dấu hiệu gì đó chứ, phải không? Làm gì có chuyện tự dưng sảy mất con mà mình không biết được. Nghe cô ấy nói vậy, lông mày tôi nhíu lại, tự hỏi: nếu như không sảy thai thì bào thai sao lại biến mất không có nguyên do chứ? Tháng nào mình cũng đi khám định kỳ, mình chắc chắn là con vẫn còn ở trong bụng. Tới tận tháng thứ tư, bác sĩ còn khám á, bảo là con mình đang phát triển rất tốt kia mà. Nhìn rõ được cả nắm tay, bàn chân nhỏ xíu nữa. Nhưng mà đến tháng thứ năm đi khám lại thì thấy con không còn trong bụng nữa. Nói đến đây, toàn thân An Hạ rung lên, có vẻ kích động. Đứa con trong bụng biết mất không rõ nguyên do, mùi hôi thối thì càng ngày càng nồng nặc, là mình lo lắng đứng ngồi không yên. May mà thời gian này chồng mình bận việc suốt, ít khi về nhà, anh mới không để ý tới mùi hôi trên người mình. Nếu như anh ấy mà ngửi ra được, biết được trên người mình có mùi kinh tởm như vậy, thì nó nhất định sẽ bỏ mình. Có người đàn ông nào mà chịu được vợ mình có mùi như chuột chết chứ? Chồng cô không biết chuyện của ăn canh hầm đó sao? Làm sao mình dám nói? Chồng mình đương nhiên không biết chuyện mình ăn thịt thai nhi để trẻ đẹp rồi. Kể cả cái mùi hôi trên người mình cũng không dám để lộ nữa. Vậy chuyện thai nhi tự nhiên biến mất, anh ta có biết chưa? Sau khi mình mang thai được 5 tháng thì đứa con trong bụng tự nhiên biến mất. Chồng thì tháng nào cũng đưa đi khám thai, đương nhiên là biết chuyện. Như nãy cũng như mình thôi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Sau đó chồng nghe theo lời bạn bè, đi tìm ở đâu về mấy ông đạo sĩ, nói là xua đuổi tà ma gì đó. Vì chồng nghi ngờ mình bị trúng tà, nhưng mà đạo sĩ nấy tìm về toàn là đồ dởm, không ai nhìn ra vấn đề là cái gì, hay là tại sao đứa nhỏ trong bụng tự nhiên biến mất hết. An Hà nắm lấy cánh tay tôi, cầu xin. Cậu phải giúp mình mới được, giúp mình xăm hình gì đó trừ tà đi được hay không? Dù sao cũng là bạn thân thời còn đi học, nhìn An Hà thành ra như thế này, tôi cũng không nỡ, nên gật đầu, hứa sẽ giúp. Thật sao? Vậy cậu định xăm hình gì cho mình? Hình xăm sinh tử gì đó, thật sự có tác dụng phải không? Mình nghe nói chỉ một hình xăm nhỏ xíu của cậu thôi đã giúp cậu ta thắng được rất nhiều tiền. Cược lớn cược nhỏ đều thắng, nên mình tin cậu. Tin thì được rồi, cũng không phải vấn đề gì to tát. Là do cô ăn quá nhiều thịt hài nhi chết rồi. Ân quán của chúng nó cộng với sát khí ngưng tụ trong cơ thể lâu ngày, sinh ra uế khí. Uế khí cũng như axit vậy, nhiều lên thì ăn mòn cơ thể từ bên trong, dần dần thối rữa. Đó là lý do tại sao cơ thể cô bốc mùi hôi thối vậy. Tôi sẽ xăm cho cô một chiếc đèn lồng xanh. Thức ăn của thứ này là nỗi uất hận và sát khí tích tụ sâu trong người cô. Còn đứa con tự nhiên biến mất trong bụng cô không rõ lý do đó, thì cũng không phải lo lắng. Chuyện đâu ắt có đó. Giải quyết xong uế khí trước đã, rồi mới tìm nguyên do tính tiếp. Cậu bảo gì mình đều nghe theo hết, miễn sao cái mùi hôi thối biến mất là được rồi. Cũng đừng vui mừng quá sớm, có biến mất hay không phải xăm thử mới biết được. Hình xăm có thực sự hiệu quả hay không, xăm lên người rồi mới có thể tự mình xác thực, không cần phải bán tính bán nghi làm gì. Cô tâm đó, nằm xuống giường xăm đi, đợi tôi chuẩn bị xong là có thể bắt đầu ngay. Tôi chỉ về phía giường ra hiệu. An Hạ hỏi: Mà mình hỏi cái này, hình xăm đó cậu lấy bao nhiêu vậy? Hay là mình chuyển tiền trước cho cậu cho hay bắt đầu? Không, tôi chưa xong gì hết thì lấy tiền cái gì. Cô không cần phải trả tiền trước, còn giá cả thì cô cũng nghe nói rồi đó. Xăm sinh tử không phải dạng xăm thông thường, nên giá cho mỗi hình xăm ở chỗ tôi cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Bao nhiêu cậu cứ nói, mình hiểu mà. Không phải lo mình không có tiền trả cậu đâu, miễn hiệu quả là được rồi, bao nhiêu mình cũng trả cho cậu hết. Giống dĩ tôi muốn trả giá 200 triệu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vấn đề này cũng không mấy phức tạp, dù sao cũng là bạn học, nên quyết định giảm xuống một nửa, chỉ lấy 100 triệu cho một hình xăm. Nhưng An Hạ không thiếu tiền nên bảo tôi cứ yên tâm, chỉ cần tôi giải quyết vấn đề mùi hôi cơ thể giúp cô ấy đừng nói là 100 triệu, cô ấy sẵn sàng trả cho tôi 300. Bảo tôi không phải lằng nhằng thêm nữa. Mang tiếng là bạn bè cũ của nhau, không trả cho tôi nhiều hơn thì thôi chứ, sao tôi phải giảm giá. Tôi vội xua tay. 300 thì nhiều quá. Tôi... Nè, đừng có tôi tha gì nữa, cậu chuẩn bị đồ nghề đi. Thôi được rồi, cô đã nói như vậy tôi cũng nói luôn. Nếu như hình xăm có hiệu quả thì 100 hay 300, muốn chuyển bao nhiêu là tùy cô. Còn như không có tác dụng, mùi hôi không biến mất, thì một xu tôi cũng không lấy. Dứt lời, tôi nhanh chóng vào trong chuẩn bị kim và mực xăm. Nói về hình xăm đèn lồng xanh, hay còn gọi là thanh hành đăng, yêu quái, có con chọn ăn thịt người để sống, có con lại sống nhờ vào việc ăn nỗi sợ của con người. Thanh hành đăng là loại thứ hai, chuyên ăn nỗi sợ hãi của con người để sống, và cũng là một hình xăm vô cùng đặc biệt. Thợ xăm sinh tử chỉ có thể xăm nó vào những đêm không trăng, khi trời đã tối hoàn toàn, khoảng từ độ 10 giờ tối tới 2 giờ sáng, trong một căn phòng đóng kín, và ở giữa chỉ thắp một ngọn đèn duy nhất. Trong căn phòng xăm hôm nay, tôi đặc biệt thắp 100 cây nến bọc giấy xanh và chuẩn bị một chiếc gương nhỏ để trên chiếc bàn gỗ đặt cạnh giường xăm. Những người tham gia nghi lễ đón trước thanh hành đăng chỉ được mặc màu xanh và không được phép mang theo bất kỳ vật gì, nhất là kiếm và cung tên, vì hai thứ đó được cho là vật có thể chém chết ma quỷ, nên thanh hành đăng rất là kỵ. Sở dĩ tôi chọn xăm thanh hành đăng là vì An Hạ hôm nay cũng mặc một bộ váy màu xanh. Tôi cũng chỉ cần đi thay một cái áo choàng màu xanh cho hợp cảnh, đã có thể ngồi xuống bắt đầu xăm được rồi. Sau khi xăm xong, một cô gái có dung mạo vô cùng xinh đẹp, tay cầm đèn lồng xanh cùng với nước da ánh xanh như lân tinh, thanh lịch, tao nhã. Tôi thổi tắt 99 ngọn nến thắp quanh phòng, chỉ chừa lại một ngọn nến đặt trước gương. Sau đó gọi An Hạ ngồi lên, bảo cô soi bóng lưng mình vào trong gương. Đợi khi cô ấy gật đầu hài lòng rồi, tôi mới thổi tắt ngọn nến sau cùng, để bóng tối phủ chụp lên toàn bộ căn phòng. Lúc này thanh hành đăng sẽ xuất hiện, bám trên lưng người được xăm. Phía trước mặt người này sẽ đột ngột hiện ra một ánh sáng xanh lục, như hắt ra từ chiếc đèn lồng. Ánh lửa xanh lờ mờ tạo thành những cái bóng dài kỳ dị, chảy đổ trên tường, phủ chụp lên căn phòng tối tăm, khiến cho An Hạ không khỏi kinh hãi, nhanh chóng theo tôi ra ngoài. Tôi rót một tách trà thơm mời An Hạ uống. Đợi đến khi cô bình tĩnh lại rồi, tôi mới nói cô gái xinh đẹp kia vốn không phải hiện thân thật sự của thanh hành đăng. Khi đèn lồng xanh trong tay cô gái hút hết toàn bộ uế khí tích tụ sâu trong cơ thể của An Hạ rồi, thì hiện thân cũng sẽ thay đổi. Cô gái mỹ miều trong hình xăm lúc này sẽ hiện ra với hình dạng một nữ quỷ với mái tóc đen dài, làn da xanh xám, hàm răng nhuộm đen, móng vuốt sắc nhọn, cặp sừng dài trên đầu, mặc một bộ váy màu trắng hoặc là xanh. Đèn lồng tích tụ uế khí cũng sẽ sáng hơn lên, cùng với ngọn lửa xanh hư ảo và làn khói trắng nhợt nhạt tỏa lan ra. Trước đó tôi đoán thai nhi trong bụng An Hạ rất có khả năng đã bị uế khí của oán hại nhi che lấp đi, nên khi siêu âm mới không thấy. Chỉ cần đèn lồng xanh hút sạch uế khí trong cơ thể của An Hạ rồi, thai nhi cũng sẽ tự nhiên xuất hiện trở lại, và thai kỳ sẽ trở về như trước, đủ tháng đủ ngày, bào thai cũng sẽ sinh ra được như bình thường. An Hạ cũng rất hy vọng, rất mong những gì tôi suy đoán là sự thật. Độ nửa giờ sau, mùi hôi thối trên cơ thể An Hạ giảm đi đáng kể. Nhanh như vậy đã có hiệu quả rồi sao? Mình cảm nhận được mùi trên người đã bớt đi rất nhiều rồi. Hình xăm của cậu tuyệt thực đó. An Hạ vui mừng reo lên, vẻ u sầu trước đó đã bay biến đi hết. Nhưng ánh mắt của cô nhìn tôi có chút khác lạ. nhưng muốn hỏi tôi còn bào thai thì sao? Sao cô không thấy đau hết? Tôi trấn an. Quế khí nặng quá, tạm thời chưa thể nhìn thấy thai nhi rồi. Nhưng cô cứ yên tâm đi, con cô vẫn trong bụng thôi, không biến đi đâu đâu mà sợ. An Hà kiên nhẫn ngồi thêm một lúc nữa, tay đặt lên bụng, hồi hộp chờ đợi. Nửa tiếng nữa đã trôi qua nhanh chóng. Mùi hôi thối trên người cô đã hoàn toàn biến mất. Cô vô cùng kinh ngạc, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Điều tôi không ngờ là mùi hôi thối đã được đèn lồng xanh hấp thụ, nhưng thai nhi vẫn chưa quay trở lại bụng của cô. Tôi mơ hồ cảm thấy thai nhi mà An Hà mang trong mình có thể không phải là một bào thai bình thường. Có khi nào đã bị oán hại nhi làm cho ngạt thở, hay bị các hại nhi khác giết chết rồi hay không? An Hà lo lắng hỏi. Mùi hôi hết thật rồi. Nè, vậy còn thai nhi thì sao? Khi nào thì thai nhi mới quay trở lại với mình? Sao bụng mình vẫn còn nhỏ như thế này? Cái thai hơn 5 tháng rồi, nếu như vẫn còn thật như cậu nói á, thì lúc nó trở lại bụng mình phải to chứ, không nhỏ như này đâu. Cậu xem kiểm tra lại giúp mình chứ. Tôi đặt tay lên bụng An Hà, cảm thấy bên trong nhộn nhạo như có tới mấy đứa trẻ đang đánh nhau. Liền hiểu ra sự tình, tôi hỏi. Cô bỏ thai mấy lần rồi? An Hà né tránh ánh mắt của tôi, nhìn đi chỗ khác, ấp úng lên tiếng. Sao cậu lại hỏi chuyện này? Vì tôi sợ được bên trong có tới 3 luồng sinh tử khí đang đánh nhau kịch liệt. Các con của cô, chúng nó đang tranh giành nhau quyền được sống. Từ bây giờ cho tới khi một đứa hoàn toàn thắng thế, triệt tiêu hết những đứa còn lại, thì tự nhiên bụng của cô sẽ lại to lên thôi. An Hạ im lặng, không dám nói gì thêm nữa. Ngồi thêm 20 phút, quả nhiên bụng đã phồng lên thật rồi. Thai nhi đã quay trở lại. An Hạ mừng rỡ chuyển cho tôi 300 triệu, đúng như đã hứa. Sau khi luôn miệng cảm ơn rối rít một hồi, liền đi nhanh ra xe lái đi, chỉ muốn chạy thật nhanh về thông báo với chồng. Tôi nhìn theo bóng lưng, bất giác bật ra một tiếng thở dài. Khi tôi tiễn An Hạ ra khỏi tiệm xăm, phát hiện ở góc đường có một người đang đứng đó lấm lét nhìn sang. Tôi trông ông ta đâu đó khoảng chừng 40, mặc áo ba lỗ xám và quần đùi, đi dép tổ ong, trông có vẻ rách rưới, nhăn nheo nhầu nhĩ, khuôn mặt phờ phạc, hai quần thâm dưới mắt xám đen như con nghiện, mền mẩy teo tớp như bộ xương khô, trông có vẻ như ốm đói đã lâu ngày. Tôi toan bước vào trong, người kia cũng rời khỏi chỗ nấp, lại gần lân la hỏi. Cậu là chủ tiệm xăm này hả? Tôi gật đầu. Vậy tốt quá, cậu xăm cho tôi đi, được không? Tôi nhìn người đàn ông, nhìn nhân dáng của ông ta, chẳng khác gì cái nhãn cảnh báo đầu lâu xương chéo dán đầy trên mấy cây cột điện gần nhà. Ông ốm đói tới nỗi cả khuôn mặt gần như không có nổi miếng thịt nào, lõm sâu xuống, lộ ra cả xương quai hàm bạnh to như rắn hổ mang. Càng nhìn càng thấy rõ ràng hắn ta đang gặp vận rủi, không có vẻ gì là có đủ tiền để trả một hình xăm cho tôi. Nhưng tôi vẫn hỏi, ông muốn xăm gì? Người đàn ông hớn hở ra mặt. Tôi muốn một hình xăm có thể cải thiện được vận may ngay lập tức. Chỗ tôi không có loại hình xăm đó đâu. Tôi từ chối khéo. Có, cậu phải có chứ. Tôi gặp một người trong sòng bài, cậu ta chơi đầu thắng đó, hỏi mãi mới chỉ chỗ cho tôi nè. Cậu mau xăm giúp tôi đi. Ông cần hình xăm cải thiện vận may để thắng bạc sao? Người kia gật đầu lia lịa. Phải, cần, tôi cần lắm. Không thắng thì không có tiền trả cho bọn giang hồ, bọn nó giết tôi mất. Cậu ơi, xin cậu làm phúc giúp tôi với. Dạo này tôi xui xẻo dữ lắm, toàn gặp chuyện gì đâu không mà cậu. Trên chiếu bạc, thắng thua là chuyện thường tình. Thành xăm ở chỗ tôi giá rất là cao, ông có đủ tiền hay không? Ừ, biết là vậy, nhưng tôi chỉ mới gặp xui gần đây thôi. Nói không phải khoe với cậu chứ, tôi lúc nào cũng may mắn, nhất là trong cờ bạc đó. Phải nói là cực kỳ may mắn luôn á. Mỗi lần đánh bạc đều thắng rất dễ dàng. Đã có lúc tôi thắng được rất nhiều tiền. Nổi tiền cá cược không thôi, mà tôi mua được cả 3 căn biệt thự, mấy chiếc xe hơi sang trọng, đưa mấy em gái xinh đẹp đi vòng vòng du lịch khắp nơi, ở toàn khách sạn 5 sao. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó, ôi chứ, chỉ mới hôm qua đây thôi, vậy mà tôi mất hết tất cả. Nhiều lúc tôi tỉnh dậy cứ ngỡ như mình đang nằm mơ. Ông ta theo tôi vào tận trong nhà, thấy cảnh rách rưới, tôi cũng không nỡ đuổi đi, nên bảo ông ta cứ ngồi xuống ghế sofa, rót cho ông ta tách trà. Tôi tò mò hỏi: ông gặp vận xui từ khi nào? Khoảng 1 tháng trước. Tôi đặt cược cỡ nào cũng thua, thua không ngóc đầu lên nổi. Cậu nghĩ mà xem, suốt 1 tháng trời ròng rã, tôi bán hết tất cả tài sản, vậy mà không thắng nổi 1 ván cược nào, tiền của mất hết, còn nợ bọn cho vay nặng lãi rất nhiều tiền nữa. Nói tới đây, ông ta giơ tay trái lên, cay đắng bảo tôi: cậu nhìn xem, tôi không trả nợ nên bị chúng nó chặt cục 3 ngón tay. Ngay cả thận tôi cũng bán để trả nợ cho bọn ác ôn đó rồi. Nhưng lãi mẹ đẻ lãi con, tiền bán thận cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Gốc vẫn còn đó, mà lãi thì cứ nhân lên, nên chúng nó mới đánh tiếng. Nếu như tôi không trả nổi nợ, chúng sẽ chặt cục tay cục chân tôi, rồi đẩy tôi ra đường cho bọn chăn chắt đưa đi ăn mày, kiếm tiền về trả cho bọn chúng. Tôi thật sự cùng đường rồi, mới mặc dậy tới nhờ cậu giúp. Xin cậu rộng lòng từ bi, xong cho tôi, để tôi thắng cược còn có tiền trả nợ. Tôi bình thản nhấp một ngụm trà, rồi mới nói: thận thì có là gì? Trong ông xanh sao, da thịt vàng vọt, thể trạng suy nhược như thế kia, ngay cả gan và lá lách đó, ông cũng cắt đều đi bán rồi đó chứ. Tầm này thì chỉ có đi tông một nửa nội tạng mới thê thảm như thế, chẳng riêng gì một quả thận. Đúng là tôi đã bán phần nửa nội tạng rồi, ngay cả một bên giác mạc. Đợt rồi có người hỏi mua, tôi cũng tính bán, nhưng rồi tôi nghĩ lại, sợ bị mù mắt không thấy đường thì khổ lắm, thế nên mới chần chừ mãi không dám bán nữa. Được rồi, khỏi phải kể lễ nữa. Nếu như có được hình xăm cải thiện bằng mai rồi, ông định làm gì? Đây là cơ hội cuối cùng của tôi, đương nhiên tôi phải vận dụng cho tốt rồi. Tôi sẽ lập tức đến sòng bạc, ăn hết tiền của tôi mấy lần trước. Còn dụ tôi cho vay nặng lãi, chặt mất 3 ngón tay của tôi nữa, tôi quay lại đó, phải bắt bọn chúng trả lại tất cả số tiền mà tôi đã mất, chứ còn tính toán gì nữa. Không có hình xăm nào hết, vừa xăm lên liền giúp ông có được đủ số tiền mà ông đang nợ. Hình xăm sinh tử của tôi cũng chỉ có tác dụng giúp ông thu hút được thêm vận may, không hề thần kỳ như ông đang nghĩ đâu. Cậu khiêm tốn quá rồi, tôi gặp bạn cậu thắng đậm ở khắp các sòng bài, nói cái gì mà chỉ thu hút thêm một chút may mắn chứ. Cậu lừa tôi chi thêm tội nghiệp. Tôi biết cậu có hình xăm cải thiện vận may ngay lập tức mà. Trước đó thời vận cũng rất tốt, vậy tại sao khi trúng nhiều tiền rồi, vận may lại đột nhiên trở nên tồi tệ như vậy? Còn có chuyện gì ẩn giấu đằng sau nè? Chuyện đó cậu khỏi phải lo, tôi chỉ cần gặp may, gỡ gạt lại đủ số tiền đã mất thôi là được. Người kia có vẻ nôn nóng, nhưng tôi quả quyết. Nếu như ông không nói hết sự thật thì ông về đi, tôi không giúp được đâu. Được rồi, nếu như cậu muốn biết thì tôi nói hết cho cậu biết. Trước đây vận may của tôi tốt như vậy là do tôi đi vay mượn của người khác. Vay mượn vận may sao? Nghe có vẻ thú vị đó. Mượn vận cũng chẳng phải chuyện mới mẻ gì, đến tuổi thọ cũng có thể mượn được. Quan trọng là ông ta mượn bằng cách nào. Có những người sinh ra vốn đã không có vận may, cả đời toàn gặp chuyện xui rủi. Những người này chính là đối tượng phải đi vay mượn vận may của người khác. Bởi mỗi người sinh ra đều có vận khí và vận may riêng của mình. Vậy nếu như tất cả đều do một tay ông trời sắp đặt, thế thì chuyện gì sẽ xảy ra khi bị người khác cưỡng ép mượn vận may? Một người tự dưng mất đi vận may đương nhiên là đen đủi rồi. Tôi hỏi, ông đã mượn vận may của những ai? Cái này... Người đàn ông do dự một hồi rồi mới nói tiếp. Còn nhớ năm đó, tôi trúng cùng lúc ba tờ độc đắc. Tôi đi đổi vé về được rất nhiều tiền, tôi mừng lắm. Cứ nghĩ cả nhà từ nay hết khổ rồi, tôi nhất định cho họ một cuộc sống đủ đầy thật tốt. Nhưng không lâu sau đó, cha mẹ tôi mất vì bệnh tật, em gái tôi thì bị xe đâm. Vợ tôi chẳng hiểu sao lại nghỉ quẩn, lén uống thuốc trừ sâu mà tự tử. Còn con tôi cũng chết vì một căn bệnh lạ. Ý ông là tại ông hút hết vận may, cho nên người nhà ông mới xui xẻo như vậy. Từng người lần lượt chết đi đều là lỗi của ông hay sao? Người đàn ông cúi gằm mặt. Dù vô tình hay cố ý thì ông ta cũng đã hút hết vận may của cả gia đình mình rồi. Kiểu số mệnh này có gì đó hao hao với lão chẩn mù thì phải. Thôi thì coi như làm phước cho một kẻ cùng đường đi, tôi bảo ông ta. Hình xăm có tác dụng tức thì đó, thì phải trả một số tiền rất lớn. Nếu như ông có sẵn vài trăm triệu thì mới bàn tới loại âm văn quỷ dị cấp kỳ đó. Nhược bằng không, tôi sẽ xăm cho một mẫu dương văn thu hút vận may. Chỉ là loại bình thường thôi, giúp ông may mắn hơn một chút. Loại này coi như tôi giúp ông, không lấy đồng nào cả. Tùy ông lựa chọn, tôi cũng chỉ có thể giúp được đến thế thôi. Người đàn ông khẩn thiết nói, Tôi muốn loại hình xăm có tác dụng ngay, để còn đi kiếm tiền. Bọn cho vai đâu có đợi đến khi tôi gom đủ vận may. Không đủ tiền thì chúng nó giết tôi mất. Vậy thì tôi cũng hết cách rồi, mời em đi cho. Thấy tôi đứng lên, ông ta lập tức quỳ mọp xuống, dập đầu sát đất, ôm lấy chân tôi mà khóc tế lên. Xin cậu mà, làm ơn xăm cho tôi đi mà cậu. Tôi hứa lúc tôi thắng rồi sẽ đem tiền trả đủ cho cậu. Coi như cậu làm phước, tiền xăm cho tôi mượn trước mới trả sau, có được không? Tôi thật sự cùng đường rồi mà, xin cậu đó. Mau đứng lên đi, ông có quỳ lại cũng vậy thôi, tôi không xăm đâu. Không ngờ ông ta vẫn lì lợm, ôm cứng lấy bắp chân tôi. Tôi xin cậu mà, cậu thương hại tôi với. Đây là cơ hội cuối cùng để tôi trở mình. Không có tiền trả cho chúng nó thì tôi chết mất cậu ơi. Tên quỷ lùng thấy tình cảnh cảm thương quá, lúc này mới bước tới ngăn ông ta lại, khuyên nhủ mấy câu. Nè, ông cứ bình tĩnh đi đã, buông chân cậu hổ ra trước đi. Không phải cậu ấy không muốn xăm giúp cho ông, xăm âm tuy tác dụng nhanh nhưng mà ác lắm. Ông sẽ phải trả cái giá rất lớn, sẽ phải gánh nhiều rủi ro hơn nữa đó. Cứ hàm hố mà làm cái gì? Tôi nói thật nha, thở đời nay tham thì thâm thôi, chứ chẳng có lợi lộc gì trên đời dễ kiếm mà ông phải trả giá đâu. Nhưng mà rủi ro mặt tôi gánh, tôi đã không sợ thì các cậu sao phải sợ giùm tôi chứ? Cái này tôi sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả, chỉ cần cậu xăm cho tôi thôi. Hình xăm nào có tác dụng càng nhanh càng tốt, mọi hậu quả một mình tôi gánh hết mà. Tay này cũng buồn cười thật. Hậu quả là do ông ta gây ra thì đương nhiên một mình ông ta gánh chứ. Chứ không lẽ đưa đầu cả họ nhà tôi ra gánh thay ông được sao? Mà thề với chẳng hứa, vớ vẩn hết sức. Tên quỷ lùng thấy ông ta lì lợm quỳ mãi, có nói như thế nào cũng không chịu đi, liền ghé tai tôi nói nhỏ. Nè, hắn đã không sợ, chúng ta sợ cái gì? Cứ tình hình này, cậu mà không xăm thì không dứt ra được đâu. Chó cắn áo rách mà, phiền ghê lắm. Thôi thì cứ coi xăm như xăm từ thiện đi. Hắn cũng đã hứa là lúc nào thắng tiền rồi quay lại trả cho cậu rồi mà. Tôi thì tôi thấy cậu cứ xăm đi, để đuổi hắn đi chứ. Cứ để hắn lầy lết ở đây ám quẻ như thế này, mất hết khách chứ không có đùa được đâu. Không muốn phiền phức với con ma cờ bạc kia thêm nữa, tôi đành bất lực đứng lên. Thôi được rồi, đứng lên đi, tôi xăm cho. Nhưng mà tôi nói trước, tự ông phải gánh chịu mọi trách nhiệm, mọi hậu quả liên quan tới hình xăm này, ông có chấp nhận hay không? Dạ dạ, cứ cậu yên tâm, chỉ cần cậu xăm cho tôi, hậu quả như thế nào đều là việc của tôi, của tôi hết, không liên quan gì tới ai hết á. Nếu như cậu không tin, cho tôi xin tờ giấy, tôi viết cam kết ngay. Cam kết thì tôi không cần, đủ tiền trả nợ rồi thì đừng chơi bài nữa. Tôi biết rồi, cậu xăm cho tôi luôn chứ hả? Tôi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định xăm cho ông chú lì lợm kia một mẫu xăm dương văn. Vì âm văn không thể xăm tùy tiện, hậu quả sẽ khiến người ta mất mạng như chơi. Người xăm âm từ trước tới nay chẳng mấy ai còn nguyên vẹn quay đầu. Nếu ông ta đã nhất quyết muốn xăm, tôi cũng có thể tùy tiện xăm cho ông ta một mẫu dương văn, mẫu nào đó thu hút vận may thường thường thôi. Nói gì thì nói, tôi mới là thợ xăm, xăm gì thì biết nấy, có hình xăm là được, chứ ông ta ù cạc cạc cũng chẳng biết gì. Cá chép âm dương có lẽ là mẫu xăm thích hợp nhất. Mỗi năm có vô số cá chép vượt vũ môn, nhưng cá chép có thể thành công vượt qua vũ môn hóa thành rồng thì chẳng được mấy khi. Cá chép âm dương khi xăm lên người sẽ xuất hiện quý nhân phụ trợ. Sau khi xăm xong, tuy không thể lập tức cải thiện vận may, nhưng từ từ rồi vận may cũng sẽ tới. Khi nghe tôi nói xăm cá chép âm dương, ông ta gật gù nói: Vậy chứ cá chép âm dương thì tôi biết, treo ngoài kia đông xe kia kìa. Mấy nài lang thang đầu đường xó chợ, có mấy tài săn cá ra giá bằng cả gia tài đó chứ. Nhưng mà tôi nhất quyết không bán. Cậu biết đó, thứ cá chép âm dương này rất quý, hiếm khi gặp được con thứ hai trên đời. Không phải gì vô đường cùng thì tôi không bao giờ bán đâu. Cái gì? Ông nói ông có cá chép âm dương sao? Người đàn ông gật đầu, chạy ra trước cửa tiệm xăm. Lát sau hứng hở, đem vào một bọc nước lớn. Bên trong quả nhiên có một con cá chép nửa đen nửa trắng, trên đầu có hai cái sừng vàng nho nhỏ, trông cứ như tiểu long vương ham chơi, trót lỡ đi lạc đường, rồi không may bị ngư dân bắt được. Trong số các mẫu ma thì cá chép âm dương thuộc loại trung tính, âm hay dương tùy vào cách thức của thợ xăm. Nếu như hình xăm cá chép âm dương của tôi có được cả linh hồn của chính nó, đem vào hòa trộn cùng mực xăm, khuấy thành một thể thống nhất, đi từng nét mộc trên da thịt, thì tác dụng gần như cấp kỳ, vận may sẽ được cải thiện ngay lập tức. Trong trường hợp này, hình xăm cũng từ một mẫu dương văn chuyển sang âm. Đặc biệt là cá chép âm dương, sau khi biến hóa thành âm văn sẽ trở nên cực kỳ âm. Tuy muốn gì được nấy, cầu được ước thấy, nhưng có điều, cá chép âm dương lúc này vừa là vật cát cũng vừa là vật hung, mang lại lợi lộc cũng sẽ mang tới tai họa, không cẩn thận có khi còn phản tác dụng. tôi nhìn con cá to bằng lòng bàn tay đang bơi lội tung tăng trong bọt nước. Hai cái sừng vàng lấp la lấp lánh ánh lên dưới làn nước mát. Thoạt nhìn đã biết không phải cá chép thông thường. Tôi tò mò hỏi cá chép này từ đâu mà có, nhưng ông ta nhất quyết không nói. Tôi nói tôi không sát sanh, tự ông ta xử lý cá chép âm dương đi. Linh hồn cá chép sẽ giúp ông ta có được một hình xăm hiệu quả cấp kỳ. Ông ta nhanh chóng vớt con cá chép ra, để lên bàn. Suy cho cùng thì cá thần hay cá thường, không có nước đều thôi thớp như nhau cả. Cá chép âm dương cũng vậy, giải dụa một lát thì đã hết hơi. Tôi nhanh chóng rút linh hồn cá chép ra, hòa vào mực xăm đã chuẩn bị sẵn. Linh hồn tan ra tạo thành hai vòng xoáy âm dương đen trắng, nổ lục bục trong mực pha, như bong bóng nước thở phì phò trong miệng cá. Dưới ánh đèn điện, ánh lên bảy sắc cầu vồng vô cùng huyền diệu. Tên quỷ lùng tiếc rẻ, đem con cá chép cho vào nồi, nói sẽ nấu canh cá, để xem cá chép âm dương có ngon hơn cá chép bình thường hay không. Tuy linh hồn đã bị rút đi, nhưng dù gì cũng là cá thần, ăn vào chắc chắn không bổ bề ngang, cũng sang bề dọc, nhất định không thể bỏ phí. Cứ coi như tiện đặt cọc đi vậy, vẫn hơn là không có gì. Trong lúc tôi xăm cá chép âm dương, khí âm trong phòng càng lúc càng tăng lên, nhiệt độ gần như giảm xuống dưới 0 độ C, khiến cho tôi rùng mình vì lạnh. Người đàn ông nằm trên giường cũng run cầm cập lên. Tôi lạnh quá, cậu có chăn bông không? Đắp lên người giúp tôi với. Không cần đâu, xong rồi nè. Hả? Xong rồi sao? Sao nhanh quá vậy? Người kia kinh ngạc, lập tức ngồi dậy, soi lưng vào chiếc gương đặt cạnh giường. Nhìn hình xăm cá chép âm dương mà gật gù hài lòng, sau đó loạng choạng bước ra ngoài. Cậu nè, ban ngày ban mặt mà sao trong phòng xăm vừa tối vừa lạnh vậy? Tôi tưởng chết cống đó, tưởng biến thành cục nước đá rồi. Lạnh quá trời lạnh. Ông ta nói với hai hàm răng vẫn còn va lập cập vào nhau. Tên quỷ lùng cũng vừa bày ra bàn một nồi canh cá thơm phức. Tôi bảo ông ta ở lại ăn một chút canh cho ấm người rồi hãy đi. Nhưng con nghiện cờ bạc, một khi đã máu lên thì một nồi canh chua cá có là cái gì. Quả nhiên, ông ta chê con cá chép âm dương nhỏ chút xíu, chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút, ăn vào không đủ nhét kẻ răng. Thôi thì có tí chút đó, bọn tôi cứ ăn đi cho nóng, không phải khách sáo mời mọc ông ta làm gì. Ông ta có việc phải đi gấp. Tôi cũng từng có một thằng bạn như thế này, hiểu quá rõ mấy con ma cờ bạc rồi, nên tôi cũng mặc kệ, bảo ông ta có việc thì cứ đi nhanh đi, không phải lý do lý trấu làm gì. Tôi ngửi thấy mùi canh cá thơm nước mũi, cũng thấy đói bụng rồi. Tên quỷ lùng nói đúng là con cá chép quá nhỏ, nên anh ta đã hầm cho rụt ra thành nước luôn rồi. Mỗi người húp một chén lấy vị thôi, bao nhiêu tinh túy đều ở trong đó cả. Dù sao thứ này cũng là đại bổ. Thức ăn ngon, mỗi người hưởng lấy một tí. Cá chép âm dương cả đời cũng chưa chắc gặp được một lần. Chẳng qua, người đàn ông kia vốn có số mệnh thu hút vận may của người khác, nên mới may mắn có được cái vật ngàn năm hiếm gặp đó. Tôi cũng vì lẽ đó mà không muốn ông ta nấn ná lâu ở tiệm, chỉ sợ bao nhiêu vận may của chúng tôi trong giây lát đều bị ông ta rút hết. Ai lại muốn bỗng dưng gặp xui rủi cả đời chứ. Thế nên mới phải xăm cho nhanh để còn đuổi khách đi. Tên lùng từ sau khi lần chết hụt trở về tiệm xăm cũng thay đổi ít nhiều. Vì muốn chúng tôi được ăn no, bồi bổ cơ thể thật tốt, sớm hồi phục sau trận chiến sinh tử với Huyền Vũ, nên đã chuẩn bị thêm rất nhiều món ăn kèm. Nào là rau, là mì, còn có chả cá, thịt viên, đậu hũ, cùng với nước hầm rụt xương cá, thơm và ngọt. Tôi múc lưng lưng chén nước hầm trong vắt, đập vào chén một quả trứng trần, húp rột rột lúc còn nóng hổi, cùng với ván mỡ cá nổi lên, vị cay cay béo béo, ôi thôi, ngon hết sảy con bà bảy. Ai nấy đều vui vẻ ăn uống, no căng cả bụng, coi như hình xăm âm dương cũng có chút lợi lộc vậy. Ăn xong tôi ngủ một giấc đến đêm. Lúc trở dậy vì bụng đói còn cạo, lọ mọ xuống nhà tìm xem có gì ăn hay không. Thấy vẫn còn chút cơm, rang lên cùng với chút đậu xào và trứng chiên. Vừa ăn vừa nhìn ra khoảng sân yên tĩnh. Những giây phút bình yên như thế này đã lâu rồi tôi mới được tận hưởng. Đêm khuya lắm rồi, vậy mà vẫn có khách đến gõ cửa. Khách đến vào giờ này không phải âm nhân thì cũng là những người muốn che giấu thân phận. Tôi cũng vừa ăn xong bữa, lúc chiều đã ngủ nhiều rồi nên vẫn mở cửa đón khách như bình thường. Khách là một phụ nữ quấn khăn choàng kín mít. Tôi vừa hé cửa đã đi nhanh vào bên trong, ngồi xuống ghế sofa. Đã muộn như thế này rồi, đêm khuya sương xuống dày đặc, hẻm vắng, tối đen, sâu hun hút. Sao phải đeo cặp kính đen to che kính mặt như thế làm gì? Bộ dạng cứ lén la lén lút. Có vẻ như tôi đoán đúng rồi, người kia không muốn ai nhận ra mình nên mới phải tìm đến đây vào đêm hôm khuya khoắt như thế này. Nhưng vào tới bên trong rồi vẫn cứ giữ nguyên lớp che chắn đó, không chịu tháo ra thì hình như hơi có vấn đề. Tôi nghe giọng phụ nữ nhẹ nhàng. Anh là chủ tiệm xăm này hả? Ừ. Mà cô tới xong hay sao? Uống trà đi cho ấm người. Tôi đẩy tách trà hoa cúc mật ong vừa mới pha vẫn còn ấm. Cô ta xoay xoay tách trà nóng hổi trong tay, ngại ngùng hỏi. Có người quen chị tôi tới đây á. Nghe nói chỗ anh có một thuật xăm sinh tử gì đó, có thể trừ được tà ma phải không? Ừ. Người quen của cô lại. Cô bị làm sao mà phải tới đây xong? Cô gái lúc này mới đưa tay lên, tháo cặp kính đen xuống. Hình như tôi bị vong theo ám mấy ngày nay. Anh xem, xăm cho tôi hình nào trừ tà ma đó. Tôi có hơi bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt đó. Cô ta là một diễn viên đang nổi, phim chiếu vào giờ vàng, và cô ta là diễn viên chính, hầu như kênh truyền hình nào cũng thấy. Vậy nên tôi vừa nhìn liền nhận ra ngay. Ngoài đời, nhìn cô khả ái và xinh đẹp hơn trên tivi rất nhiều. Nhưng so với hình ảnh trên phim thì cô ăn mặc có hơi gợi cảm hơn một chút, với bộ váy đen ôm bó sát để lộ ra từng đường cong cơ thể, nóng bỏng và hút mắt. Tuy có hơi ngại ngùng một chút, nhưng tôi cũng không phủ nhận ánh mắt của mình đã bị thu hút vào làn da trắng sáng trước mắt, nên đã dừng lại trên bờ vai trần thon gọn kia đôi chút. Cô diễn viên thấy tôi nhận ra thì đeo kính trở lại. Tôi còn chưa nói gì đã bảo tôi nhận nhầm người rồi. Người giống người thôi. Cô ta không phải cô diễn viên mà tôi đang nghĩ đâu. Tôi nhún vai. Tôi có nghĩ gì đâu. Khách đã đến tiệm của tôi rồi thì ai cũng như ai. Có đủ tiền trả là được. Nếu như cô tới xong thì trước hết phải nói rõ vấn đề cho tôi biết. Cũng giống như một bác sĩ xem bệnh vậy, phải chuẩn đoán đúng bệnh thì mới đúng thuốc được. Cô là bệnh nhân cũng phải tìm đúng thầy, uống đúng thuốc thì mới trị dứt bệnh. Người quen nào chỉ cô tới đây, hắn cũng phải từng xong ở chỗ tôi rồi, đúng không? Cô cũng biết xăm sinh tử không giống với những kiểu xăm thông thường khác chứ. Tiệm của tôi không phải kiểu cô tới chọn mẫu xong rồi thì thợ cứ thế mà xăm, mà là tôi sẽ chọn hình xăm phù hợp cho cô. Mỗi một hình xăm, mỗi một vị trí khác nhau, công năng trừ tà ma cũng khác nhau. Tôi phải nắm được vấn đề và nguyện vọng của cô là gì mới chọn ra được hình xăm phù hợp. Cô gái đối diện mới e dè nói. Tôi hay gặp ác mộng. Có người nào đó trong mơ cứ đuổi theo tôi. Giấc mơ bị truy đuổi thì không hiếm gặp. Đa phần đều phản ánh các vấn đề bế tắc, bất lực, không thể thay đổi trong đời sống thật. Làm sao cô dám chắc đó là tà ma? Cô gái lắc đầu. Nó đã nằm mơ như thế rất lâu rồi. Đêm nào cũng mơ, cảm giác trong mơ cứ y như thật. Hơn nữa diễn tiến trong mơ càng lúc càng đáng sợ. Thời gian gần đây không chỉ là những cuộc rượt đuổi và truy sát nữa rồi. Anh nhất định phải nghĩ cách giúp tôi mới được. Lúc này tôi nhìn kỹ cô gái dưới ánh đèn, tự nhiên có cảm giác hơi rợn rợn sống lưng. Vẫn biết những cô gái phải thường xuyên tiếp xúc với công chúng, là người làm nghệ thuật, người nổi tiếng, thì vẻ ngoài chính là chén cơm của bọn họ, nên đa phần đều can thiệp thẩm mỹ. Cô nào cũng có làn da trắng như bạch tuyết. Da trắng đúng là chuyện hết sức bình thường, nhưng nước da cô gái này trắng và trong suốt như ma cà rồng vậy, không bình thường chút nào. Nhất là vùng da mặt, trắng cứ như diễn tuồng hát bội. Da mặt như đắp lên một lớp bột cực vậy, càng lúc càng trắng, sáng ánh lên dưới ánh đèn. Nhìn thêm một lúc, tôi quyết định gạt cái chuyện trắng nó qua một bên, hỏi những cơn ác mộng của cô ta bắt đầu từ khi nào. Thử nhớ kỹ lại xem trong mơ đã gặp phải những gì. Tình tiết diễn ra trong giấc mơ có khiến cô ta liên tưởng đến điều kỳ lạ gì hay không? Cô gái mới kể. Khoảng nửa tháng trước Cô đột nhiên kêu lên một tiếng, giật bắn mình, rụt nhanh tay lại, liền sau đó nghiêng người tránh né, như thể có thứ gì đó vừa mới chạm vào tai cô ta. Tôi đảo mắt nhìn quanh, tuy không thấy bóng dáng ai, nhưng tôi dám chắc ngoài tôi và cô diễn viên ra, còn có một thứ khác đang hiện diện trong căn phòng này. Nè, cô ổn không? Khuôn mặt tái nhợt vừa nãy đã bị dọa cho kinh hãi tới nỗi trắng bệch như xác chết rồi. Cơ hàm cứng hết cả lại, đã sợ tới nỗi không mở nổi miệng nữa rồi. Kiểu này tôi có hỏi thêm cũng vậy thôi. Tôi thở dài, lục trong ngăn bàn, lấy ra một mảnh giấy và một cây bút chì. Sau đó cắm cuối phát thảo lên mảnh giấy A4, hình ảnh Quan Âm Bồ Tát. Phát thảo xong nét chì, tôi đẩy mảnh giấy về phía cô diễn viên, nói với cô ta: đây là hiện thân Thiên Đại Tướng Quân. Trong 33 ứng thân của Quan Âm thì đây là hiện thân có đầy đủ các uy lẫn đức, cho nên mẫu xong này còn có tên là Uy Đức Quan Âm. Anh sẽ xăm mẫu này cho tôi sao? Phải. Nữ mệnh khá phù hợp với bổn thân của Quan Âm đại sĩ. Chỉ cần có Quan Âm hộ trì, cô nhất định ăn ngon ngủ yên, không còn sợ tà ma quấy nhiễu sinh ra ác mộng nè. Nhưng mà cô không thích hình xăm này sao? Không phải, Quan Âm anh vẽ rất đẹp, chỉ là tôi thấy bản thân mình không xứng thôi. Tôi nhìn cô ta, rồi lại nhìn hình ảnh Uy Đức Quan Âm, tay trái cầm kim cang sử, hiển lộ uy thế, chiết phục tâm can cường, hộ độ chúng sanh. Tay phải cầm hoa sen, uy nghi ngồi trên bệ đá. Đột nhiên thấy nét chị méo mó, khóe mắt Quan Âm trên bản phát thảo dường như vừa nhỏ máu mắt ra. Điềm báo không lành khiến cho tôi hơi chột dạ. Uy Đức Quan Âm với khả năng chiết phục, hộ trì và lòng từ bi độ hóa chúng sanh, mẫu xăm này của tôi hiệu quả không phải nghi ngờ gì nữa. Chỉ có điều hình xăm Phật và Bồ Tát được xếp vào nhóm vô cùng đặc biệt. Trước khi thực hiện những hình xăm đặc biệt này, tôi buộc phải xem xét kỹ càng liệu người xăm có đủ sức gánh vác hay không. Nếu tôi sơ suất, người xăm rất dễ bị quật. Nhẹ thì thần trí điên đảo, thân tàn ma dại. Tệ nhất phải kể đến những cái chết sẽ xảy ra với những cách thức kỳ lạ và thê thảm nhất. Khi nãy tôi đã xem qua rồi, cô diễn viên hoàn toàn đủ khả năng để gánh vác 3 bông hoa sen trên tay của Quan Âm. Nhưng đó là khi bản phát thảo Quan Âm chưa nảy sinh sự lạ. Tôi mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng, cho nên mới bảo cô ta: cô cởi áo choàng ra, cởi cả kính râm, khăn choàng cổ nè, không nhìn rõ thì tôi không tính được. Cô diễn viên có hơi ngần ngừ, nhưng rồi cũng cởi bỏ hết súng. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của phần 4 thuộc Xâm Sinh Tử, tác giả Thùy Dung. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.